Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 59. Đóng băng. Sawamura không nhìn thấy Narumi Yamei động tác, nhưng hắn nhìn thấy Inoue tiếp cầu vào lúc này. Sawamura gạch gôn ít nhất còn có 7-8 mét, không kịp cũng không nhất định. Sawamura trong lòng một phát tàn nhẫn, không giảm chút nào tốc, tiếp tục đánh về phía gôn người vừa xuất phát chạy đến. Vọt lên đến là có một cái quá trình 10 vị trí đầu mét, hoặc là nói trước mấy mét là gia tốc quá trình còn tương đối chậm, nhưng một khi hoàn toàn vọt lên đến, tốc độ kia liền rất nhanh. Hiện tại Sawamura đã vọt lên đến rồi, chạy 7-8 mét, thậm chí ngay cả một giây đều dùng không được. Chân chính thi đấu trong quyết đấu, một giây thời gian cũng đủ mọi người làm rất nhiều chuyện, tối thiểu đầy đủ Inoue ở gôn xúc giết chết Sawamura. Nhưng Sawamura cùng những người khác không giống, hắn ở trộm gôn thời điểm còn có thể mạo hiểm, bởi vì thân thể then chốt trời sinh mềm mại. Sawamura có thể lấy khó mà tin nổi góc độ tránh thoát cát chờ đâm giết tới găng tay, đương nhiên này một chiêu cũng không phải bách phát bách chúng. Nếu như đối phương có tâm lý phòng bị, Sawamura cũng không có biện pháp dùng. Trước thi đấu bên trong, Sawamura tổng cộng chỉ dùng qua một lần, cho nên nói vẫn rất có hy vọng. Saikyo trung học không nhất định có phòng bị. Trong lòng quyết định chủ ý, Sawamura bay vồ tới, không muốn đi chạm cánh tay của hắn, trực tiếp xúc giết thân thể của hắn, phảng phất tử thần như thế. Âm thanh chặt đứt Sawamura cuối cùng một chút ảo tưởng. Ao, nói chuyện chính là ai? Sawamura ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Narumi Yamei, ở trên cao nhìn xuống, nhìn sang con mắt ta bé ngoan. Người này xem tư liệu thời điểm, đến tột cùng xem có bao nhiêu cẩn thận mới có thể chú ý tới như vậy chi tiết nhỏ. Gôn xúc giết Sawamura kế hoạch thất bại, ngươi đều nói rõ chính mình muốn làm gì, ta làm sao có khả năng nhường ngươi trở lại gôn. Narumi Yamei thời khắc này thô bạo cực kỳ Sawamura ao. Tuy rằng Fukui mượn cơ hội này chiếm gôn, nhưng là chuyện vô bổ ba ao. Công thủ trao đổi song phương, từng người trở lại bên mình băng ghế, ai tâm tình đều bình tĩnh không được, đặc biệt là Sawamura. Sống lại một đời, dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, Sawamura chơi bóng, tuy rằng cũng không phải là không có thua qua, nhưng đó là bởi vì song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Sawamura không thể cứu vãn. Bình thường tới nói, Sawamura chỉ cần là thiết lập tốt kế hoạch, vẫn không có không thành công. Giống như vậy rõ ràng có cơ hội ghi điểm, nhưng bởi vì thực lực đối phương phòng thủ mà ngăn trở cản lại, càng là lần thứ nhất. Hoa, quả nhiên là Narumi Yamei lợi hại. Trong cơ thể máu tươi lăn, Sawamura cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Nửa đầu hiệp 3, Saikyo trung học tiến công, Sawamura lợi dụng phòng thủ phối hợp 6 cầu liền bắt 3 cái ao cầu. Saikyo băng ghế, Yamamoto huấn luyện viên cảm giác thật giống chỗ nào không đúng, không nhịn được hỏi chính mình ghi chép viên, đến hiện tại Sawamura ném bóng mấy là bao nhiêu? 19 cái. Cái gì? Yamamoto huấn luyện viên con mắt lập tức trừng lớn. Tuy nói trước hắn liền cảm giác Sawamura Aizun ném bóng mấy nên không nhiều thế, nhưng cũng không nghĩ tới 3 hiệp thi đấu kết thúc, Sawamura ném bóng mấy vẫn không có lên 20. Học sinh trung học cùng học sinh cấp 3 cùng tuyển thủ bóng chày thi đấu không giống. Thi đấu mấy hiệp chỉ là 7 hiệp, 3 hiệp thi đấu dù sao đã là thi đấu gần một nửa. Thi đấu qua gần một nửa, Sawamura ném bóng mấy vẻn vẹn không tới 20 cái. Dựa theo như vậy tỷ lệ để tính, cuộc tranh tài này coi như kết thúc. Sawamura ném bóng mấy cũng rất có hạn. Narumi đây, Narumi Yamei ném bóng mấy cũng không nhiều. Hai hiệp thi đấu đến hiện tại tổng cộng 20 cầu. Thành thật mà nói, Này tỷ số chân tâm không nhiều, đối phương sẽ không muốn đánh thêm thi đấu chứ? Yamamoto huấn luyện viên nghi hoặc nghĩ. Thi đấu đi tới hiệp thứ 3. Nửa sau Narumi Yamei ung dung từ Komaki, Yamazaki cùng Oda trên người bắt 3 out liền như vậy. Thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 4 nửa trước hiệp 4. Saikyo Trung học tiến công, đây là Saikyo Trung học tuyến tấn công. Đệ nhị độ đứng lên batter box nói thật. Ở trung học thi đấu bên trong, vào lúc này bọn họ liền nên lấy hành động, nếu như vẫn chậm chạp không lấy hành động. Như vậy đến vòng thứ 3 trở lên batter box thời điểm, Saikyo Trung học liền không hẳn có thể có cơ hội hành động. Strike, 3 out. Tanaka sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn. Hosoichi trong tay cái kia viên màu trắng tiểu cầu, có thể là hắn chính mình ảo giác cũng không nhất định. Vừa cái kia viên góc trong cầu, dĩ nhiên ở bên tay hắn chìm xuống, làm sao có khả năng có biến hóa như thế. Thực lực như vậy chênh lệch là Tanaka chưa bao giờ gặp phải qua một ao. Sau khi đánh bóng đến phiên Tora Ichiro, binh, Tanaka vụt chạy không đụng tới cầu. Tora Ichiro cũng là phi thường ung dung liền đem cầu cho đánh ra đi tới. Có thể đánh ra đi quy đánh ra đi, này cầu lại không đánh được, lăn xuống ở gôn ba chính diện. Yamaguchi kéo chính mình mập mạp thân thể, kiếm cầu, đưa lên gôn một, ao, chai ao Tanaka, sau đó cầu dẫn Tora Ichiro vung chày Sawamura này mềm nhũn một ngạnh ném bóng tiết tấu. Khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị, Saikyo Trung học tuyển thủ càng là không tìm được manh. Mối hai ao, đến phiên đập thứ ba, Inoue, binh, Inoue đúng là tiên phong đem cầu đánh ra ngoài, bóng chày bay còn rất xa, xin, Sawamura nhắc nhở một câu, Nakagawa xin điên rồi như thế chạy đến bóng chày rơi xuống địa phương, vững vàng đem cầu tiếp ở chính mình găng tay bên trong, ao, bay cao, ao, ba ao. Công thủ trao đổi nửa sau hiệp 4, Akagi Trung học tiến công, tuyến tấn công từ đập thứ 2, Yamaguchi bắt đầu, strike, 3 out, 3 bóng, Yamaguchi Ken bị strike out hầu như không có bất cứ hồi hộp gì, trừ phi mèo mù gặp cá rán. Bằng không lấy Yamaguchi hiện tại vung chày, căn bản là đánh không trúng Narumi Yamei cầu 1 out. Không người chiếm gôn, đập thứ 3. Catcher, Hosoichi, lần này, đi tới batter box. Hoso, mới vừa từ trước đánh bóng bên trong khôi phục như cũ, strike, 3 out. Vừa khôi phục Hoso, lần thứ 2 bị Narumi Yamei cho nghiền ép nát, lần thứ 2 cùng Narumi Yamei quyết đấu. Hosoichi tuy rằng miễn cưỡng thích ứng Narumi Yamei ném bóng, nhưng vẫn như cũ không có thể đánh trúng. Cầu tới tay một bên tốc độ quá nhanh, nhanh khiến người ta đều khó mà phản ứng, hai ao. Không người chiếm gôn, đập thứ 4. Picture, Sawamura bạn học, đánh bóng đến phiên Sawamura. Thế cuộc hai ao. Không người chiếm gôn vào lúc này, trừ phi Sawamura Eizun có thể bắt Homerun. Bằng không coi như hắn chiếm gôn cũng không có một chút tác dụng nào. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi. Rơi vào chốt gôn ba chính diện. Bị ao, ao, ba ao. Công thủ trao đổi Akagi Trung học xuất chiến Saikyo Trung học thi đấu tiến hành đến nửa trước hiệp. Năm bắt đầu trước. Tỷ số bản giống như bị đông lại như thế. Từ đầu đến cuối không có động tới, mãi cho đến nửa trước hiệp 5. Saikyo Trung học đập thứ 4. Sai lên batter box ván cờ này thế mới có biến hóa nửa trước hiệp 5. Saikyo tiến công, đập thứ 4. Chốt hôn 1. Sai đem Uesugi Ken Zairobo đánh ra Homerun batter. Lần hai lên sân cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.